Pokemon chi tính cách đại sư, tác giả, Ái Nhân Hỏa Thương Thủ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 887, chương 895, Chúng Vương. Tới, sâu trong nước, tuy tràn ngập hắc ám cùng không biết nguy hiểm, thế nhưng, đồng dạng có làm cho người ta mất phương hướng cùng say mê trong đó thần bí mị lực. Ở thế giới các nơi đài truyền hình, cũng hoặc là mạng lưới xem nhiều lần bình đài, cũng có thể thấy được về hải dương Pokemon thăm dò phim phóng sự. Những cái này phim phóng sự trong sở ghi lại thâm hài, để cho vô số huấn luyện gia tràn đầy lòng tràn đầy hướng tới. Thậm chí ảnh hưởng một đời lại một đời tuổi trẻ hải dương thám hiểm huấn luyện gia. Quay lót mị ảnh, tại đáy biển tận mắt nhìn thấy. Đối với vào trong đó lần đầu tiên lẻn vào thâm hải tiến hành thăm dò tuổi trẻ huấn luyện gia môn mà. Nói, tại kinh khủng ngoài, nội tâm tình tiết phức tạp, đến cuối cùng, trở nên mãnh liệt sục sôi. Đây là bọn hắn chưa từng đi đến qua địa phương. Bọn họ rốt cục tới có tự mình kinh lịch, tại thần bí đáy biển, mắt thấy mị lực thế giới dưới biển. Thời gian dần qua, tại tràn ngập hắc ám một đoạn lớp nước lẻn vào, có thể thấp thoáng địa thấy được đang tiếp tục xâm nhập dưới đầy ánh sáng. Những cái này ánh sáng rất yếu ớt, thế nhưng, theo này một chi đội ngũ tiếp tục đi tới, thời gian dần qua có thể phát hiện, những cái này ánh sáng khởi nguồn, ca, là Trinh Châu, Dương Tiểu Ngọc trong ánh mắt có nói không nên lời hưng phấn. Lần này bí cảnh thăm dò, đối với nàng mà nói, nghiễm nhiên trở thành một lần hải dương công viên lữ hành. Thậm chí nếu so với tại trong thành thị hải dương công viên tới càng thêm, giá. Đồng thời, cũng càng thêm địa thần bí mà lại làm cho người tràn ngập chờ mong. Không sai, là Trinh Châu, còn có một ít Trinh Châu tiến hóa hình lan tần. Dương Ngự gật gật đầu cười nói. Những cái này thành đàn Trinh Châu cùng Lan Tần, lúc này giống như là tìm kiếm được một chỗ có thể nghỉ ngơi lấy lại sức cùng tiến hành sinh sôi nảy. Nở sân bãi, lẳng lặng tựa ở hải dương dưới đáy sườn núi nhỏ. Đồng thời, thỉnh thoảng nhanh chóng ánh đèn, còn có cảnh cáo ý vị. Kết bè kết đội Trinh Châu cùng Lan Tần cũng không phải là dễ trêu Pokemon. Có thể tại đáy biển thi triển cường đại dòng điện chiêu thức. Cho dù là trong biển ác bá Sapido, cũng phải nghĩ kỹ chính mình có đủ hay không da dày thịt béo. Thế giới Pokemon có chính mình vận chuyển pháp tắc, chỉ một Trinh Châu cũng không đáng sợ, thậm chí tương đối nhỏ yếu. Thế nhưng chúng đoàn kết lại kết bè kết đội, hết thảy liền không đồng nhất, cá ướp muối vương. Cá ướp muối vương người cũng đừng đi quấy rầy nhân ra. Những cái này Trinh Châu nếu như mất đi hệ electric lực lượng bảo hộ, liền sẽ trở thành cái khác hải dương Pokemon bữa ăn ngon. Giống, cá ướp muối vương không thể bố trí không đồng ý địa quay đầu lại nhìn Dương Ngự nhất. Nhãn, hắn là loại kia cá ướp muối sao? Hảo ba, kỳ thật thật đúng là... Trung Quy liền Zapdos cũng dám đi triệt cá ướp muối vương. Rất lâu không có tự nghiệm thấy bị điện giật liệu. Toàn thân khó a. Bất quá, những cái này Trinh Châu cùng Lan Tần lượng điện. Đoán chừng chênh lệch kia, Lisa Phu, trùng điện bảo đại quân nhóm kia một tiết nhanh hơn một tiết. Mạnh mẽ lượng điện còn kém rất nhiều. Thấy không thèm, thấy không thèm, một chút cũng thấy không thèm. Cá ướp muối vương vụng trộm lại nhiều ngắm hai mắt. Có những cái này Trinh Châu cùng với Lan Tần chiếu sáng. Có thể nói bên trong đáy biển tình huống. Tất cả mọi người có thể mở to hai mắt thấy được càng nhiều rõ ràng hải dương thế giới. Ngay tại Trinh Châu chỗ kia một chỗ đáy biển trên núi nhỏ. Liền thật nhiều san hô cùng với nhiều loại nhan sắc đồng cỏ và nguồn nước. Đường thăm dò một đoàn người tiếp tục lẻn vào thâm hải. Đổi một cái góc độ một lần nữa lại nhìn Trinh Châu cùng Lan Tần chỗ khu vực. Thâm hải mị lực này mới vừa vặn vạch trần một góc. Lần này, đáy biển lướt qua một đám mang tin thân ảnh. đem Thâm Hải nghiễm nhiên xem là xanh thảm màn trời. Những cái này mang tin, mở ra chính mình, cánh, khoan thai tự đắc địa như đang phi hành. Thực, ai, lão sư thuyết mang tin trên cánh có Remoraid cắn. Như vậy vừa nhìn, lão sư thuyết là thật. Mang tin trên cánh thật sự có Remoraid. Ha ha, đây là Dương Tiểu Ngọc đơn giản vui vẻ. Đối với nàng mà nói, như vậy có thể khai thác tầm mắt, nhìn xem mới lạ thế giới Pokemon cảm giác. Thực quá tốt quá tốt. Lần này tới Bắc Mỹ khu, thấy được thiệt nhiều thiệt nhiều. Sau này trở về lại có thể cùng tiểu đồng bạn hào hào, khoe khoang khoe khoang. Có mang tin hai bên trên cánh cắn rất nhiều Remoraid. Nhìn lên giống như là chúng ta loại kia máy bay phản lực đồng dạng. Hơn nữa mang tin có đôi khi càng ra mặt biển. Những cái này Remoraid còn có thể trợ giúp mang tin trên không trung trượt. Ngô Hữu Tiễn kiến thức rộng rãi, ở một bên bổ sung. Đương nhiên, không nhất định là máy bay phản lực, cũng có thể là máy bay ném bom. Vứt xuống không phải là đạn pháo, mà là Remoraid. Vạn Khải Chu khua khua. Lúc này, tại một ít mang tin lướt qua Dương Ngự một đoàn người phía trên Hải Dương khu vực. Trong lúc bất chợt, dường như có đồ vật gì rớt xuống. Cũng không biết có phải hay không là một cái Remoraid cắn mang tin cánh đang ngủ. Cứ như vậy chóc ra hạ xuống, mất đến Ngô Hữu Tiễn cùng Vạn Khải Chu trước mặt. Remoraid, ta là ai? Ta ở đâu? Ta đang làm gì đó? Tỉnh táo lại, Remoraid trừng mắt hai cái đại trong mắt chằm chằm lên trước mắt Vạn Khải Chu. Đồng dạng, Vạn Khải Chu cũng trừng mắt hai cái con người tử nhìn chằm chằm Remoraid. Đồng thời, bà nét lại một lần cầm Vạn Khải Chu miệng cho phong. Vạn Khải Chu, Dương Ngự cùng Ngô Hữu Tiễn hai người định thần mảnh xem. Nhìn xem này mặc danh kỳ diệu rớt xuống Remoraid. Trong chớp mắt đưa ánh mắt gắt gao chăm chú vào Vạn Khải Chu trên người. Lão Vạn người vẫn nói mình không phải là Barnett. Này đặc biệt sao, là tình huống như thế nào? Này Remoraid nói rớt xuống liền rớt xuống. Remoraid đâu kiến thức qua hiện ở loại tình huống này. Nhanh chóng, cái đuôi lay động bầy. Sợ tới mức nhanh chóng thoát đi nơi này đám người. Lưu lại Vạn Khải Chu một người ở chỗ này dương mắt nhìn. Thật sự là như đạn pháo ai. Remoraid đạn pháo. Ha ha ha ha. Vạn đại ca, ngươi nói chuyện cũng quá linh nghiệm. Dương Tiểu Ngọc vừa mừng vừa sợ. Có chút chỉ cần bằng vào não bổ rất khó tưởng tượng xuất ra hình ảnh. Cư nhiên trực tiếp bị Vạn Khải Chu trực tiếp nói xuất ra. Đây cũng quá thần kỳ. Không biết người còn tưởng rằng Vạn Khải Chu cầm trong tay kịch bản đó. Này mang tin cùng Remoraid đều đang phối hợp Vạn Khải Chu trong tay kịch bản đang diễn trò. Biết rõ lão Vạn năng lực Dương Ngự cùng Ngô Hữu Tiễn. Hai người nội tâm thế nhưng là thật lạnh thật lạnh. Này đặc biệt sau kia là chuyện gì tốt a? Này rõ ràng chính là chớ chú. Điều này nói rõ cái gì? Điều này nói rõ dù cho tại Thâm Hải đáy biển, Vạn Khải Chu này há miệng, như cũ có kinh khủng lực lượng thần bí. Lão Vạn, chính mình người, khác mở miệng nói, chúng ta hay là đi tai họa người khác a? Lão Vạn, người cũng không thể tự coi nhẹ mình, người mới thật sự là bắp chân. Vạn Khải Chu, ở nơi này cái tiểu nhạc đệm đi qua không bao lâu. Hoa Quốc Long xứ người Hạ Chí Bằng cùng hệ Út Tơ đạo quán quán chủ Phương Liên. Lúc này, song song dừng lại, đội ngũ bầu không khí hơi bị ngưng tụ, chẳng lẽ muốn tới? Chư vị, chúng ta đến địa phương Chiều Sâu là thế giới Pokemon Liên Minh cho chúng ta Thiên Vương cấp huấn luyện ra một cái an toàn giới hạn. Đối với thần bí không biết Pokemon bí cảnh, kế tiếp liền giao cho chư vị huấn luyện ra tới thăm dò. Nếu như gặp được nguy hiểm, xin chú ý, chúng ta ngay tại các vị trên không. Nơi này không cũng chỉ có chúng ta đang tiến hành viện trợ. Thế giới quốc gia khác khu Thiên Vương, đồng dạng ở chỗ này tiến hành liên hợp cứu viện. Lại một lần nữa nhắc nhở mọi người một lần, cần phải đang bảo đảm chính mình an toàn điều kiện tiên quyết. Tại bí cảnh bên trong tiến hành thăm dò, nếu như phát hiện đồng bạn gặp được nguy hiểm, đồng dạng muốn đi trước cam đoan chính mình an toàn. Đồng thời, trừ ta cùng hệ Uster đạo quán phương liên quán chủ bên ngoài, còn có chúng ta Hoa Quốc đội ngũ cứu viện đang tại cấp tốc chạy đến. Chúng ta sẽ 24 tiếng đồng hồ tại bí cảnh xung quanh bảo trì tuần tra cùng cảnh giới, vì mọi người cung cấp kiên cường hữu lực tin cậy hậu cần an toàn cam đoan. Hạ Chí Bằng thật sâu hít một hơi. Chúc mọi người may mắn. Ngoặc kép chấm chấm. Dương Ngự một đoàn người hướng phía bí cảnh thâm hải trong sương mù, phóng ra chính mình kiên định bộ pháp. Ca nói nhiều ca lù. Tiên phong đi đến bí cảnh bên trong ẩn nấp Magikarp đại quân, như phảng phất là thâm hải nguyên sinh hải dương Pokemon đồng dạng. Ánh mắt ngốc trệ, địa dính sát tại đáy biển trên mặt đất, ngốc địa di động tới. Đã từng, liền có không ít như vậy Magikarp sinh tồn tại trong biển rộng. Như vậy ngụy trang, quả thật không muốn quá dễ dàng. Đương trong hải dương xuất hiện một tiếng trầm thấp gào to thời điểm, những ánh mắt này ngốc trệ Magikarp tại chính mình trước kia địa phương, trong nháy mắt ánh mắt bắt đầu linh hoạt lên. Chúng vương, tới, như đã biết Cố Trường Ca thì không thể bỏ qua bộ này. Cùng một cha đẻ ra, chuyện đã en người tại huyền huyễn, bắt đầu từ hôn khí vận chi nữ.